Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363. Chỉ là nếu như, ngày thứ hai tỉnh lại, Simon mở mắt ra, liền thấy bên cạnh một đôi xinh đẹp con mắt màu xanh lam không nháy mắt nhìn mình chằm chằm. Đối mặt một lát, Simon thoáng tiến lên trước, tại Grace trên môi khẽ hôn dưới, cười hỏi. Nhìn lén bao lâu? Grace dò xét mỉm cười nói. Hy vọng là vĩnh viễn đây. Như thế lòng tham cũng không tốt. Simon nói đứng dậy. Một bên khác, đồng thời tỉnh lại A cô nàng cũng theo ngồi dậy. Không để ý chính mình. Quan tâm địa giúp nam nhân tìm quần áo mặc vào. Grace mặt đôi A cô nàng. Ngắn ngủi địa tiểu xấu hổ về sau. Rất nhanh cùng theo một lúc động tác. Khó tránh khỏi nhớ tới tối hôm qua. Đột nhiên phát hiện, tiểu nam nhân bên người vị này ngày bình thường có chút ăn nói có ý tứ nữ trợ lý. Thực, cùng chính mình là đồng loại đây. Động tác ở giữa nhìn đến A cô nàng sau lưng liên tiếp tròn trịa dấu vết. Lại nhớ lại người nào đó tối hôm qua trò đùa quái đản. Trên người nàng cũng có. Nói là đến từ Trung Quốc một loại bảo vệ sức khỏe phương thức. Nói là, như thế xinh đẹp lưng không rút lửa hộp đáng tiếc. Đáng giận, tiểu hài tử một dạng. Nghĩ tới đây, Grace tại tuổi trẻ gợi cảm lại có thể làm A cô nàng trước mặt. Lại nhiều mấy phần lòng tin. Chí ít, A cô nàng tạm thời còn không có cách nào. Giống đối tiểu gia hỏa một dạng đối với hắn. Tối hôm qua, người nào đó thế nhưng là rất lòng tham. Niệm niệm lấy về sau đều muốn cho hắn lưu lấy. Đến mức khác bên ngoài một cái tiểu gia hỏa. Ngược lại đói không đến. Ba người cùng một chỗ mặc rửa mặt một phen. Xuống lầu thời điểm, Grace còn kéo lấy Simon cánh tay. Tiến đến nam nhân bên tai mang theo điểm tranh công. Baby, buổi sáng muốn ăn chút gì không? Cố ý dùng cái nào đó xưng hô. Ám chỉ hắn. Đáng tiếc người nào đó một bộ phảng phất chưa tỉnh bộ dáng. Nói thẳng tùy ý. Sau đó thì chuyển đi phòng tập thể hình. Muốn tự mình giúp hắn chuẩn bị bữa sáng. Ngược lại là không có theo lấy. Tạm thời phân biệt. Trước đi nhìn xem chính mình tiểu John. Cái nào đó tránh thức tiểu baby còn tại nữ hầu thủ hộ phía dưới nằm ngáy o o. Càng xem càng ưa thích. Luôn cảm thấy hài tử rất giống hắn. Trong lúc ngủ mơ tiểu hài tử đương nhiên cũng không biết. Vốn nên thuộc về mình thích bị vô lương phụ thân cướp đi bao nhiêu. Tối hôm qua thực còn cái gì cũng không làm. Chỉ là để A cô nàng cùng Grace hai nữ chính mình phát huy. Simon thuận tiện lại ác thú vị địa rút lần lửa hộp. Không phải vậy rất đáng tiếc a. Tốt a. Bởi vậy buổi sáng tinh khí thần tràn trề. Chạy chậm đồng thời. Còn có thể cùng bên cạnh A cô nàng thảo luận một chút tối hôm qua phần kia G8 hội nghị đỉnh cao tư. Liệu, nói trắng ra, G8 hội nghị đỉnh cao. Cũng là toàn cầu xếp hạng hàng đầu 8 đại nước công nghiệp muốn vòng qua Liên Hợp Quốc thể chế. Một mình chủ đạo toàn cầu sự vụ. Rốt cuộc tại nhiều khi một nước một phiếu Liên Hợp Quốc thể chế dưới. Anh Mỹ đám cự đầu thực sự không có ưu thế gì. Chính mình khổ người lớn như vậy. Bắp thịt như vậy lớn mạnh. Lại muốn cùng một đám châu phi nạn dân bình khởi bình tọa. Dựa vào cái gì? Đối với Simon mà nói. Sớm chuẩn bị tiếp cận lần này náo nhiệt. Dĩ nhiên không phải không vô nghĩa. Không nói về sau. Lấy ngay sau đó G8 thực lực. Xác thực đầy đủ vòng qua Liên Hợp Quốc quyết định rất nhiều chuyện. Hoặc là nói chỉ là nước Mỹ một nhà. Thì đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Liên quan tới toàn cầu hóa hạch tâm chủ đề phía dưới. Simon hy vọng từ đó dẫn đạo. Làm ra một số đối Westeros hệ thống càng có lợi hơn cải biến. Thậm chí, vì đại cục, cũng muốn ngăn cản khả năng một ít cải biến. Tỉ như liên quan tới trì hoãn thật lâu Trung Quốc thêm vào WTO. Sự kiện này, song phương đều là lo lắng trùng điệp. Có hy vọng thu hoạch được Trung Quốc to lớn 1,2 tỷ nhân khẩu thị trường. Cũng có lo lắng sản nghiệp chuyển di sẽ ảnh hưởng đến bản quốc vào nghề. Rốt cuộc có một số việc đám chính khách bọn họ nội tâm thực nhất thanh nhị sở. Chỉ là chắc chắn sẽ không miệng phía trên nói ra. Lần này mọi người sâu chuỗi một chút. Nhiều tâm sự, Tốt nhất đại khái quyết định xuống. Bữa sáng về sau, Grace cáo từ rời đi đi làm việc. Simon lưu tại GMT. Bắt đầu chính mình một ngày nhật trình. Đầu tiên là cùng chính mình chính trị sự vụ người phụ trách Joseph Slab một lần hội nghị. Chủ yếu vẫn là thảo luận năm nay trung kỳ lựa chọn sự tình. Simon trên mặt nổi đối với năm nay lần này lựa chọn lộ ra vô cùng điệu thấp. Bí mật, đương nhiên sẽ không như thế. Rốt cuộc thật thu liễm không thành tựu. Cái kia chính là ngu xuẩn. Chỉ là cẩn thận bảo trì tại hai đảng dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong. Nói đến, bởi vì Clinton sex scandal còn tại duy trì liên tục lên men duyên cớ. Ngay sau đó nước Mỹ trong nước trung kỳ lựa chọn bầu cử đối đảng Dân Chủ cực kỳ bất lợi. Rất nhiều người đều dự đoán lần này trung kỳ lựa chọn. Rất có thể là đảng Dân Chủ năm 1994 trung kỳ lựa chọn đại bại lui về sau lại một lần đại bại cục. Vì đạt được đến mục đích, đảng Cộng Hòa phương diện đối Clinton đuổi đánh tới cùng. Từ bảo lạp dôn án kiện dọc theo người ra ngoài khóa kéo môn. Gần đây đã sôi sùng sục. Bên trong thật thật giả giả, thậm chí đến cùng người nào đứng tại người nào một bên. Quả thực khiến người ta hoa mắt. Simon ngược lại là có chút đồng tình Bill đồng học, nhà trắng thực tập sinh nhan trị, thực cũng một lời khó nói hết. Chí ít khoảng cách Simon cá nhân thẩm mỹ kém quá nhiều. Cái này cũng đi xuống miệng. Tốt a, chỉ có thể nói người no không biết người đói đói. Hiện tại, bởi vì cái này phá sự. Đảng Cộng Hòa phương diện không chỉ có chính đang cực lực khởi xướng đối Clinton vạch tội. Thì liền đảng Dân Chủ bên này. Rất nhiều người ứng cử cũng bắt đầu cùng Clinton giữ một khoảng cách. Cực lực tránh cho lựa chọn quá trình bên trong cùng đối phương cùng khung. Chớ nói chi là mời Clinton trợ tuyển. Bên trong thậm chí bao gồm đi qua hơn 5 năm thời gian cùng Clinton thân mật chặt chẽ, phó tổng. Thống go. Gò đương nhiên không dùng tham gia lựa chọn, nhưng làm dự định trùng kích vào một giới tổng thống ngai vàng đỉnh cấp chính trị thế nhà truyền. Nhân, Clinton bị si căng đan quay chung quanh tình huống dưới. Nên làm như thế nào? Cơ hồ là bản năng. Simon cảm thấy a, cũng chính là loại này nhìn như chính xác bản năng. Để gò tại đã từng 2000 năm tổng tuyển cử bên trong thua với Bush. Nước Mỹ dân chúng không thế nào thông minh, nhưng, nên có nhân chi thường tình cũng sẽ không thiếu hụt. Đã từng go tại 2000 năm tổng tuyển cử bên trong quả thực một bộ cùng Clinton cắt bào đoạn nghĩa. Bộ dáng, lại thêm dùng lực đem Internet sản nghiệp hưng khởi công lao hướng trên người mình ôm. Giống như hắn mới là đi qua 8 năm thời gian nước Mỹ tổng thống. Clinton chỉ là bang nhàn. Sau đó khó tránh khỏi để quá nhiều đầu óc đơn giản ngay thẳng người Mỹ cảm thấy. Cái này nha có phải hay không quá không trượng nghĩa một số. Lại nói chung kỳ lựa chọn bản thân. Simon đương nhiên biết đã từng kết cục. Chính là bởi vì đảng Cộng Hòa đối Clinton sex scandal tận hết sức lực đuổi đánh tới cùng. Thậm chí tại chung kỳ lựa chọn bỏ phiếu quan trọng giai đoạn nện mấy chục triệu USD tiền quảng cáo. Chỉ vì tuyên truyền Clinton xì căng đan, dẫn đến công chúng sinh ra phản nghịch tâm lý. Mọi người muốn thấy là các ngươi những thứ này chính khách thật tốt chữa trị quốc gia. Mà không phải đuổi theo tổng thống cùng thực tập sinh thông đồng loại này phá sự lặp đi lặp lại. Thao tác, có hết hay không? Lại thêm Clinton vừa mới giao ra nước Mỹ gần 30 năm đến phần thứ nhất tài chính lợi nhuận hàng năm. Báo cáo tài chính. Cùng với Mỹ quốc kinh tế đi qua hơn 5 năm thời gian thật sự hướng tốt. Cuối cùng dẫn đến tất cả mọi người coi là cục diện hỏng bét tình huống dưới. Đảng Dân Chủ ngoài ý muốn nghịch truyền. Lần này, Simon vẫn như cũ thuận thế mà làm. Dự định vì Đảng Dân Chủ sáng tạo một lần đại nghịch truyền. Đã Đảng Cộng Hòa như vậy ưa thích lăng xê xì căng đan. Westeros hệ thống cũng phối hợp một chút. Tới một lần để công chúng nghe đến liền muốn nôn dư luận oanh tạc. Trình độ lớn nhất đem công chúng phản nghịch tâm lý kích phát ra tới. Rốt cuộc dù là hiện tại Westeros hệ thống khẳng định không thể duy nhất chống đỡ cái nào đó đảng. Phái, nhưng vẫn là muốn khuynh hướng đảng Dân Chủ. Có ít người cũng khó tránh khỏi kỳ quái. Đảng Dân Chủ chủ trương tăng thuế. Chủ trương chính sách quan trọng phủ tăng cường lãnh đạo quản khống. Chủ trương gia tăng hạ tầng phúc lợi. Chủ trương khai phóng di dân. Những thứ này đối với người giàu có giai cấp tựa hồ là bất lợi. Simon tại sao lại như thế lựa chọn? Đáp án rất đơn giản. Hạch tâm vẫn là đảng dân chủ đối toàn cầu hóa chống đỡ. Thực hiện toàn cầu hóa. Mới nắm giữ càng rộng lớn hơn thị trường. Lấy nước Mỹ ngay sau đó cường thế. Mọi người tại toàn cầu phạm vi bên trong mới có thể công thành đoạt đất. Kiếm lời càng nhiều tiền. Cùng so sánh, Đảng Cộng Hòa liền muốn bảo thủ rất nhiều. Thậm chí rất nhiều lão phái Đảng Cộng Hòa người một mực truy cầu nước Mỹ lui về cô lập chủ nghĩa. Cùng toàn cầu không liên hệ. Tỷ như Buffett Đảng Cộng Hòa tịch quốc hội nghị viên phụ thân cũng là một cái bảo thủ cô lập chủ. Nghĩa người, nếu như hai loại xu thế có thể có được một cái thăng bằng. Thẳng thắn nói, nước Mỹ cường thịnh, chí ít lại duy trì liên tục 100 năm không có vấn đề gì. Đáng tiếc thế đạo cũng là như thế. Không phải gió đông thổi bạt gió tây, cũng là tây phong áp đến gió đông. Chỉ cần một phương chiếm cứ cường thế, bản năng hội truy cầu càng nhiều ưu thế. Có thể chủ động nhượng bộ tìm kiếm thăng bằng, ít càng thêm ít. Bởi vậy, Clinton 8 năm. Các phương diện có thể nói là nước Mỹ thoát khỏi càng đánh vũng lầy sau tốt nhất 8 năm. Nhưng cùng lúc, cũng là nước Mỹ theo nguồn gốc bên trong bắt đầu gia tăng tốc độ không tâm hóa 8 năm. Simon thậm chí nghĩ đến Càn Long. Nhìn như thịnh thế, trên thực tế lại là liệt hỏa nấu dầu. Có lẽ, một phương diện khác, Bush tại 2000 năm có thể được tuyển. Cũng coi là nước Mỹ thể chế một lần trong tiềm thức tự mình uốn nắn. Đáng tiếc Bush thực sự kém Clinton quá nhiều. Dứt bỏ những cái kia loạn thất bát tao đường viền. Clinton tuyệt đối xem như một cái xuất sắc chính trị gia. Mà Bush chỉ có thể coi là mông gia tộc che lấp thuận thế mà lên chính khách. Nếu như Bush chính phủ có thể đem Clinton duy trì liên tục 8 năm chính sách hơi chút thu lại một chút, tăng cường trong nước thực thể, tiếp tục khống chế thiếu hụt. Như vậy, trước sau 16 năm. Cơ hồ có thể cho nước Mỹ thực hiện một lần niết bàn. Đương nhiên, đây chỉ là nếu như, kết quả là nào đó cái bại gia tử chỉ huy một đám dầu mỏ thương nhân. Vì một số nhỏ người lợi ích, đem Clinton đánh xuống tốt đẹp cục diện tiêu xài không còn một mảnh. Thậm chí vì nước Mỹ dẫn tới đại suy lui về sau nghiêm trọng nhất một lần khủng hoảng kinh tế. Xét đến cùng, tất nhiên lịch sử cho tới bây giờ cũng đều là từ vô số cái ngẫu nhiên tạo thành. GMT Bắc ngoại ô trang viên, trừ cùng Slap thảo luận lần này trung kỳ lựa chọn, Simon cũng bắt đầu sớm vì 2000 năm tổng tuyển cử bố cục. Vô luận theo phương diện nào nhìn, Simon vẫn là càng hy vọng Bush có thể được tuyển. Nếu như Mỹ quốc kinh tế xu thế một phái tốt đẹp, tiếp tục hướng cao đến một loại cực hạn, khó tránh khỏi đi hướng Tây Âu hóa. Kết quả chính là siêu cao thu thuế cùng toàn dân phúc lợi. Cùng với quan trọng, đối người giàu có áp chế. Đến thời điểm, Westeros hệ thống kẻ cầm đầu. Simon càng hy vọng nhìn đến nước Mỹ cuối cùng kết cục là Nam Mỹ hóa. Hiện tại Nam Mỹ, nhìn như cùng Bắc Mỹ cùng châu Âu tương tự chế độ. Trên thực tế lại là từ tư bản bố già khống chế xuống kinh tế thiếu hụt sức sống từng cái quốc gia. Cơ hồ ở vào một loại gần như tĩnh mịch trạng thái. Dân chúng không thiếu ăn mặc, nhưng muốn cải biến, thậm chí muốn như là lúc trước cách ngõ lạp lớn như vậy náo một trận, đều khó có khả năng. Kết quả là bố già nhóm trên thực tế vững vàng khống chế quốc gia. Đám chính khách bọn họ các loại biểu diễn, dân chúng hoặc là thành thật thật tiếp tục đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt. Hoặc là ngàn dặm xa xôi chạy về phía nước Mỹ tìm cơ hội. Làm như vậy đương nhiên cũng tồn tại mạo hiểm. Vẫn là câu nói kia. Không phải gió đông thổi bạt gió tây. Cũng là tây phong áp đảo gió đông. Sự tình rất có thể hơi không chú ý liền đi hướng cực đoan. Bất quá, tương lai sự tình, cũng chỉ có thể tương lai lại nói. Buổi chiều là cùng Khải Lôi tập đoàn mấy vị người phụ trách gặp mặt. Cắm rễ tại Washington Khải Lôi tập đoàn được đến Westeros hệ thống chống đỡ về sau. Gần nhất 2 năm cũng là mở rộng cấp tốc. Chủ yếu đầu tư tập trung ở quân sự công nghiệp nặng lĩnh vực. Lần này gặp mặt đề tài thảo luận hạch tâm là Hàn Quốc. Cơ bản xác định đối Hàn Quốc điện tử sản nghiệp khống chế. Bước kế tiếp, cũng là Hàn Quốc máy móc công nghiệp nặng. Sự thật ấy đã tại làm. Đã tại tương quan lĩnh vực tích lũy tương đương kinh nghiệm Khải Lôi tập đoàn một cách tự nhiên bị Simon kéo nhập bọn, liếc về phía Hàn Quốc sắt thép, máy móc cùng tạo thuyền tam đại lĩnh vực. Nói đến, Hàn Quốc bộ phận này sản nghiệp, thực là cùng Nhật Bản dập khuôn từng bước. Mà lại, Hàn Quốc tuy nhỏ, tương quan sản nghiệp lại không thể bỏ qua. Liền nói sắt thép, trước đây năm 1997, dù là tao ngộ khủng hoảng tài chính, Hàn Quốc thép sản lượng sắt vẫn như cũ đạt tới 41 triệu tấn. Xếp hạng thế giới vị thứ 6, lấy Hàn Quốc thể lượng mà nói, đây là một cái khá là khổng lồ con số. Theo Trung Quốc kinh tế tất nhiên bay lên, Trung Quốc công nghiệp hóa lượng lớn nhu cầu phía dưới, chỉ ít tương lai 20 năm, sắt thép sản nghiệp đều sẽ không quá muộn. Bởi vậy, Simon lần này dự định liên hợp các phương tư bản, cấp tốc đối Hàn Quốc sắt thép sản nghiệp tiến hành thẩm thấu. Mặt khác cũng là máy móc cùng tạo thuyền. So sánh sắt thép, hai phương diện này thể lượng liền muốn nhỏ rất nhiều. Bất quá, ngược lại cũng chính bởi vì nhỏ, lại càng dễ khống chế. Lại thêm lưng tựa Trung Quốc dạng này một cái bảng thị trường lớn duyên cớ. Cũng đồng dạng lại càng dễ sống được vô cùng tư nhuận. Đặc biệt là tạo thuyền. Trung Quốc tương lai 20 năm phát triển tăng lên trên diện rộng Đông Tây Phương ở giữa hải vận quy mô. Đối với đại hình cự hình thuyền nhu cầu một mực rất cao. Lại thêm Nhật Bản yên lặng. Hàn Quốc tạo thuyền ngành nghề có thể nói thừa thế xông lên. Đã như vậy, Simon nếu như không ăn, thực sự là có lỗi với chính mình. Mà lại, bên này thời gian thực cũng không nhiều. Hàn Quốc kinh tế tại năm 1997 phong bạo tàn phá về sau. Sẽ ở năm 1998 cùng năm 1999 rơi vào đáy cốc. Bất quá, tiến vào 2000 năm về sau. Vốn là nền tảng thực thì rất vững chắc chỉ là tại khủng hoảng kinh tế bên trong bị IMF cưỡng ép. Phía dưới mãnh dược Hàn Quốc liền có thể thở ra hơi. Sau đó, lại muốn thu mua Hàn Quốc các loại hạch tâm tư sản. Độ khó khăn tất nhiên tăng lên rất nhiều. Thậm chí không có thể nữa. Rốt cuộc dù là đối nước Mỹ tương đương thuần phục Nhật Bản. Kinh tế phía trên, thực vẫn luôn không có bị nước Mỹ triệt để khống chế. Liên bang có thể làm, chỉ là các loại biến tướng nghiền ép, tỉ như ép buộc yên tăng giá trị, hoặc là yêu cầu Nhật Bản chính phủ không ngừng mua sắm Mỹ nợ vì tông chủ quốc giảm xuống tài chính. Mạo hiểm, như thế loại này, nếu như không có năm 1997 một kiếp này, Hàn Quốc tại kinh tế phía trên một mình tính thực càng mạnh. Rốt cuộc thế kỷ mới trước đó, Mỹ quốc kinh tế một mực vững vàng khóa chặt toàn cầu chạy đầu trạng thái. Chính mình cũng sung túc, bởi vậy cũng nên bảo trì một chút lão đại của mình ca hình tượng. Chỉ có thể ở quy tắc bên trong lấy chỗ tốt. Châu Á khủng hoảng tài chính, cũng là nước Mỹ lấy toàn cầu hóa danh nghĩa tại quy tắc bên trong một lần thu hoạch. Bỏ lỡ, vậy sẽ phải các loại 20 năm, các loại lão đại ca lực bất tòng tâm, triệt để không biết xấu hổ. Trực tiếp hô lên nước Mỹ ưu tiên, mới có thể tiến hành xuống mặt khác động tác. Bất quá, nếu như một quốc gia liền cơ bản thể diện đều duy trì không? Trên thực tế cũng đã là thói quen khó sửa. Bệnh nguy kịch, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.